Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1427, làm đã đủ nhiều. Sở Phong chỉ biết là Hàn Thiến Thiến tác dụng phụ có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Nhưng lại không biết, mình đã để thế giới chấn kinh. Hoa hạ thần cảnh cường giả Sở Phong, độc thân tiến về Quang Minh giáo đình, sau cùng cầu được một cái đan dược trở về. Thần cảnh cường giả tại toàn cầu đều là cao đoan chiến lực. Liền xem như bom nổ tung cũng không có cách nào làm bị thương thần cảnh cường giả mảy may. Cho nên thần cảnh cường giả hành động đều có thụ chú ý. Sở Phong như vậy gióng trống khua chiêng, không muốn bại lộ hành tung đều không được. Huống chi, hiện tại Sở Phong nổi tiếng bên ngoài, hắn nhất cử nhất động tất cả đều bị người nhìn lấy. Dù sao, hắn nhưng là trẻ tuổi nhất thần cảnh cường giả, đến mức liên nhược, rất nhiều người đều trực tiếp đem cái này thần bí nữ hài cho xem nhẹ. Biết người đều hiểu sen nếu là có ma tổ truyền thừa. Cái này mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong trở thành đứng đầu cường giả. Không biết cũng suy đoán nàng khẳng định là có cái gì đại bối cảnh. Dù sao không thể cùng Sở Phong so sánh. Sở Phong quật khởi tại không quan trọng trần thế. Theo tu hành bắt đầu đến bây giờ. Không đến thời gian 3 năm. Không có người ở sau lưng giúp đỡ. Một người tu hành đến thần cảnh bát giai, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Tất cả mọi người đang chăm chú tên yêu nghiệt này, muốn biết Sở Phong có thể trở thành hay không chí cao vô thượng tổ cảnh cường giả. Kết quả, Sở Phong xâm nhập Quang Minh giáo đình sự tình thì truyền tới. Gần 300 năm thời gian, Sở Phong là một cái duy nhất cả người vào giáo đình. Sở Phong tiến vào giáo đình thời điểm, không biết bao nhiêu người chờ lấy nhìn tẩy, hy vọng nhìn đến Sở Phong bị Quang Minh giáo đình diệt sát trò vui. Dù sao hắn tồn tại đã để hắc ám giáo đình cùng cổ Phật Thánh Địa Hoàng. Ai biết, Quang Minh giáo đình nhiều như vậy thần cảnh cường giả, thậm chí có một vị lão tổ tọa trấn, cũng không có đem Sở Phong cho trấn áp. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tổ cảnh cường giả cũng không có đem Sở Phong không biết sao. Sở Phong đã hoàn toàn quật khởi. Hắc ám giáo đình bên trong, có người nhỏ giọng trầm ngâm. Chẳng lẽ muốn để Phật tổ xuất mã trảm tiểu tử này? Không được, hoa hạ cường giả khẳng định sẽ ngăn lại Phật tổ. Cổ Phật Thánh Địa bên trong cũng có người đau đầu. Bọn họ đã không cách nào trừ rơi Sở Phong. Muốn là đặt ở mấy cái tháng trước, tổ cảnh cường giả xuất mã, khẳng định có thể nói Sở Phong diệt sát, nhưng là hiện tại đã biến, Sở Phong tu vi một lần hành động tiến vào thần cảnh bát giai. Hoa hạ rất nhiều lão tổ khẳng định cũng đang chăm chú Sở Phong. Hoa hạ đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện lão tổ, lại thêm hơn 20 năm trước đó, mà tổ hư hư thực thực vẫn lạc. Các lão tổ cũng không phải là suốt ngày ngồi chơi lấy. Bọn họ cũng có chính mình nhiệm vụ, muốn không phải bọn họ tại cùng hắc ám tranh đấu. Hắc ám sinh vật đã sớm xông phá giới bích, đem địa cầu cho xâm chiếm. Ma tổ sau khi ngã xuống, hoa hạ những lão tổ kia thì biến đến khó khăn không ít. Người nào chết đều có thể, ma tổ không thể chết. Ma tổ là cường đại nhất lão tổ. Một người có thể so với ba vị lão tổ. Hơn 300 năm trước, ma tổ có thể một đánh ba, còn chảm hai người, hắn đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Từ khi ma tổ sau khi chết, hoa hạ cổ võ giới thời gian trên thực tế cũng không dễ vượt qua. Hiện tại Sở Phong là một cái duy nhất có hy vọng trở thành tổ cảnh cường giả người. Bọn họ muốn giết Sở Phong. Những lão tổ kia chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Khoảng cách hắc ám sinh vật hoàn toàn xông phá giới bích chỉ có không đến thời gian 2-3 năm, Sở Phong thành tổ tình thế đã ngăn không được. Toàn cầu cường giả đều ý thức được vấn đề này. cổ Phật Thánh Địa Phật Tổ đều lên tiếng. Chỉ cần Sở Phong trở thành lão tổ về sau không muốn tìm chúng ta phiền phức là được. Bọn họ cũng không muốn trêu chọc đến tên thiên tài này. Truyền lệnh xuống, về sau nhìn thấy Sở Phong nhượng bộ lui binh, Hắc Ám giáo đình bên trong lão tổ cũng lên tiếng. Hôm nay Sở Phong tại Quang Minh giáo đình bên trong nhất chiến, đã triệt để đem thế giới chấn kinh. Sở Phong còn chưa có trở lại Hoa Hạ. Hoa Hạ những cường giả kia đều đã biết Sở Phong làm đi ra đại sự này. Cổ võ minh bên trong, Long Vạn Lý đau đầu không gì sánh được. Hắn hiện tại rất muốn mắng một câu thô tục. Sở Phong cũng quá không biết tốt xấu, đi lên liền xử lý người ta giáo đình 8 vị cường giả. Nghe nói Sở Phong trên đường còn làm rơi một cái thần cảnh cường giả. Lại thêm trước đó Sở Phong giết 3 cái. Tây Âu Đại Lục có 12 cái thần cảnh cường giả chết tại Sở Phong trong tay. Thần cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng. Chết mấy cái liền xem như các lão tổ đều sẽ đau lòng. Thật không biết Sở Phong là làm sao thoát thân. Tiểu tử này liền xem như ta đều ép không được. Long Vạn Lý cảm thán. Sở Phong tiến bộ quá nhanh, từng có lúc vẫn chỉ là một cái nho nhỏ vũ vương, trong nháy mắt có thể so với chính mình. Sở Phong thần hồn thập phần cường đại, ngươi khẳng định ép không được. Ra ra ngươi áp hắn còn tạm được. Cổ võ minh lão tổ cười nói. Long Vạn Lý sắc mặt có một ít đỏ bừng. Lão tổ nói Vương Hiên so với chính mình lợi hại. Vương Hiên khẳng định thì so với chính mình lợi hại. Tổ cảnh cường giả phán nhất định sẽ không sai. Hắn giết Long vô địch, cần một chiêu, giết người nhiều nhất 3 chiêu. Lão tổ nói ra, câu nói này ý tứ cũng không phải là nói Long Vạn Lý so Long vô địch còn muốn lợi hại hơn, mà chính là nói không dùng thần hồn lực lượng, trong vòng 3 chiêu có thể chạm Long Vạn Lý, mà thần hồn lực lượng dùng về sau chính là sinh tử đại chiến, cho tới bây giờ đều là một chiêu phân thắng thua, liền xem như Long vô địch cũng không sánh bằng Sở Phong. Long vô địch trong lúc nhất thời càng thêm cảm thán, lúc này mới 1,5 năm không đến thời gian, Vương Hiên đã theo bị chính mình bảo hộ trưởng thành đến mạnh mẽ hơn chính mình cấp độ. Cái này kỷ nguyên bên trong thiên địa linh khí cơ hồ đã khô kiệt. Không phục cổ võ thời đại hưng thịnh, cơ hồ có thể nói là đến mạt pháp thời đại. Sở Phong sợ rằng sẽ trở thành một cái duy nhất thành tổ võ giả. Lão tổ nói ra, mạt pháp thời đại thành tổ, lại so với chúng ta càng thêm cường đại. Long Vạn Lý kinh hãi, đây chính là Sở Phong thực lực chân chính sao? Thì liền cổ võ minh vũ tổ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Lão tổ rất vừa ý Sở Phong, rời đi Côn Lôn Sơn về sau thì không có trở về. Trực tiếp tỏa trấn cổ võ minh, không có cách, hắn liệu định Sở Phong rời đi Hoa Hạ khẳng định sẽ gặp rắc rối. Muốn là mình không tỏa trấn, sợ rằng sẽ lọt vào hắn tổ cảnh cường giả cướp giết. Hắn tọa trấn cổ võ minh, Sở Phong lúc này mới an toàn đến Hoa Hạ. Vừa về tới Hoa Hạ, Sở Phong thì cho Hàn Thiến Thiến gọi điện thoại. Ngươi đến Tiên Hương Các, giúp ngươi chữa bệnh. Hàn Thiến Thiến còn có một số choáng váng thời điểm, Sở Phong đã cúp điện thoại. Nàng cũng không biết Sở Phong đây là nổi điên làm gì. Bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng, thánh thể tác dụng phụ đã bị cực đại trì hoãn, hiện tại chính mình sống lâu thời gian 3,5 năm không thành vấn đề. Thánh thể tác dụng phụ chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể triệt để trấn áp xuống dưới. Ít nhất phải trở thành thần cảnh cường giả mới được, nhưng là nàng sinh mệnh chỉ còn lại có thời gian 3,5 năm. Chút điểm thời gian này không đủ để cho nàng trở thành thần cảnh cường giả, cũng không phải là ai cũng có thể giống như Sở Phong. Trong vòng 2 năm liền có thể vượt qua rất nhiều đại cảnh giới. Cho nên, nàng đều đã chuẩn bị tốt an tâm chờ chết, Sở Phong lại tại tiếp tục giày vò, chết sống không nguyện ý từ bỏ nàng. Nàng có chút thương cảm, làm gì dạng này, dù sao chính mình khó thoát một lần, đồng thời cũng có một chút cảm động, thở dài một tiếng, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.